Chương 2084 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Hàn dị bảo. Thay đổi triều đại, cường giả thay, đây là pháp tắc sinh tồn, 100.000 vị diện nếu như là Giang Sơn, như vậy hiện tại người nắm quyền chính là chủ thần điện, chủ thần chính là thống lĩnh mảnh này Giang Sơn hoàng đế, mà hắn ngàn vạn năm trước lật đổ triều đại, cũng chính là Long Phi cứng không lâu nhìn thấy lớn viễn cổ cự thần, bọn họ đã từng là 100.000 vị diện người chưởng khống, chỉ là bọn họ chết cũng không hàng, hồn không nhập địa ngục, hình thành hiện tại xác chết di động bình thường thân thể. Bất quá ngàn vạn năm, bọn họ tu vị chỉ là bị tước đoạt lực lượng pháp tắc, tu vị vẫn là chủ thần điện những kia thần tu vi cảnh giới, siêu cường cực kỳ, thậm chí, ở phương diện khác, bọn họ muốn so với chủ thần điện những kia trưởng khống pháp tắc thần càng thêm khó có thể đối phó, bởi vì, bọn họ bản thân liền là người chết, bọn họ không sợ thương tổn, không có đau đớn, thậm chí có thể chết mà phục sinh, bọn họ không bị bất kỳ sức mạnh ràng buộc, chủ thần điện bên trong pháp tắc sức mạnh ràng buộc không tới bọn họ. Trong địa ngục sức mạnh pháp tắc cũng ràng buộc không tới bọn họ, đây chính là bọn họ kinh khủng nhất địa phương, đối với Long Phi mà nói, bọn họ cũng là để hắn hưng phấn nhất địa phương, hắn cần thượng thần khí để hoàn thành chủ thần khí nhiệm vụ, hiện tại ngoại trừ đại địa chi lê có mặt mày ở ngoài, một món khác thượng thần khí không có nửa điểm tin tức, viễn cổ cự thần xuất hiện để Long Phi vì đó chấn động. Những này bốt trên người tất nhiên có thượng thần khí, biện pháp bây giờ là như thế nào mới có thể bảo bọn họ vừa chết. Cực địa bão táp dĩ nhiên là sẽ biến mất, nó không phải thiên tai, mà là những kia viễn cổ cự thần làm ra đến che giấu tai mắt người đồ vật. Y oanh, oanh, oanh, biến dị Bạch Viên Vương mang Long Phi nhanh chóng buông tập, chạy về phía mặt khác một bên, liền hai người bọn họ, biến dị Bạch Viên Vương có đối phó viễn cổ cự thần biện pháp, thế nhưng hắn cũng không có nói là biện pháp gì, chỉ là để Long Phi theo hắn đi, Long Phi cũng không có hỏi kỹ, sau khi đến thì sẽ biết. Long Phi đúng là đối với Bạch Viên Vương vì sao phải hắn đối phó viễn cổ cự thần có chút cảm thấy hứng thú. Không khỏi hỏi, "Ê, tu vi của ngươi rất mạnh, lại có hơn 1.000 tên biến dị Bạch Viên chiến sĩ, tại sao sợ bọn họ? Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, cùng Bạch Viên tộc sức mạnh, ta căn bản không giúp được cái gì." Biến dị Bạch Viên Vương nói, "Ê, bọn họ là cái trước trưởng khống 100.000 vị diện cường giả siêu cấp, oan hồn bất tán, thi thể lại bị quăng đến này cực địa bên trong, muốn dùng cực địa trấn áp. Chỉ là, để chủ thần điện không nghĩ tới chính là, cực địa không chỉ có không có trấn áp bọn họ, ngược lại cho bọn họ cung cấp tiên thiên điều kiện. Cái kia thủ lĩnh ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là đã từng chủ thần, 100.000 vị diện pháp tắc chi vương, hiện tại tuy rằng bị tước đoạt tất cả lực lượng pháp tắc, bất quá, Bạch Viên Vương do dự vài giây, nói tiếp, thì hắn có thể trưởng khống cực địa bảo táp, hẳn là nắm giữ cực địa bên trong băng hàng pháp tắc, hoặc là bảo táp pháp tắc, cũng khả năng đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc, hắn sức mạnh ta căn bản không phải là đối thủ. Bạch Viên tộc cũng giống như vậy. Chúng ta nguyên bản sinh sống ở cực địa bên trong, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cực nguyên sơn mạch cũng là bởi vì bị bọn họ chạy tới nơi này. Một khi rời đi cực địa, chúng ta sinh tồn sẽ xuất hiện vấn đề, chúng ta tuổi thọ sẽ cấp tốc giảm thiểu. Vì lẽ đó chúng ta cũng không thể rời đi cực địa bão táp quá xa, nhưng không có cách áp sát quá gần. Bọn họ chính là nắm lấy chúng ta cái nhược điểm này, dùng chúng ta đến đánh tiên phong. Bạch Viên Vương thống hận nói rằng mỗi cái chủng tộc đều có bọn họ chỗ cường đại. Cũng có nhược điểm của bọn họ, biến dị Bạch Viên tộc khí lực mạnh mẽ, sức mạnh kinh người, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào tiến vào nhiệt đới khu vực, chỉ có thể ở băng hàng trong thế giới sinh tồn, bọn họ không muốn rời đi quê hương của chính mình, bọn họ muốn trở lại cực địa, tiến vào cực nguyên sơn mạch sau khi, bọn họ thân thể bắt đầu xuất hiện mãnh liệt phản ứng nz.tr.ui.http://2.2/trini.net để đọc truyện Long. Phi gật đầu, nói, "Thì các ngươi không cách nào rời đi cực địa." Bạch Viên Vương nói, "Ê đúng, chúng ta nhất định phải mau chóng trở về cực địa bên trong thế giới, bằng không ta chủng tộc đều sẽ tuyệt diệt, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Long Phi nói, "Ơ ngươi đã cứu ta sẽ lấy hết tất cả biện pháp giúp ngươi, đồng thời ta cũng đang giúp ta mình. Ta là Vạn Yêu Bộ Lạc Yêu Hoàng. Ta cũng phải vì ta Vạn Yêu Bộ Lạc giải quyết cực địa bảo táp uy hiếp." Bạch Viên Vương nói, "Ê ta từ trên người ngươi cảm ứng được yêu đạo pháp tắc. Cái này cũng là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân." Long Phi hơi sững sờ, nói, "Ê các ngươi đời đời sinh sống ở cực địa, vậy các ngươi có biết viễn cổ lối vào tồn tại?" "Viễn cổ lối vào? Ngươi muốn tiến vào tranh bá chiến trường?" Bạch Viên Vương cấp tốc bôn tập thân thể bỗng nhiên ngừng lại, Long Phi cơ thể hơi rung lên, suýt chút nữa từ Bạch Viên Vương trên lưng cho té xuống, Bạch Viên Vương ánh mắt chấn động, nói, "Ê nếu như có thể tiến vào viễn cổ lối vào, ngươi cảm thấy những kia viễn cổ cự thần hội bỏ gần cầu xa sao?" "Viễn cổ lối vào căn bản không thể mở ra." cũng căn bản không vào được. Nếu như ngươi đi cực địa chính là vì viễn cổ lối vào, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ được rồi. Bạch Viên Vương nói xong, lại bắt đầu buông tập lên, liền viễn cổ cự thần đô mở ra không được, bọn họ nhưng là đã từng thống lĩnh 100.000 vị diện cường giả siêu cấp, liền bọn họ cũng không vào được, này viễn cổ vào trong miệng đến cùng ẩn giấu đi ra sao quái vật, nhìn dáng dấp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ lối vào, muốn đi vào mà nói không phải bình thường khó, bất quá, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ít nhất. Nó thật sự tồn tại à? Chỉ cần có lối vào, vậy thì nhất định có biện pháp, trong game lợi hại đến đâu bốt đều có đánh hạ bọn chúng biện pháp. Viễn cổ lối vào cũng giống như vậy, Long Phi muốn đi vào tranh bá chiến trường, vì là mình mà chiến, này viễn cổ lối vào chính là hắn biện pháp duy nhất, hơn nữa hắn nhất định phải đi vào, hắn nhất định phải đánh ngã chủ thần điện. Một đường buôn tập đầy đủ nửa ngày, Bạch Viên Vương mới ngừng lại, đứng ở một cái bạch tuyết già thiên, mênh mông vô bờ đều là màu xám bạc địa phương. Một cái ao hình bên trong thung lũng, không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật, ngoại trừ dày đặc bạch tuyết, chính là bạch tuyết. Long Phi từ Bạch Viên Vương trên người nhảy xuống, hỏi một câu, cái nơi này có cái gì? Bạch Viên Vương nói, chờ một thoáng. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Viên Vương đột nhiên đứng thẳng lên, chân trước dương ra, dài mấy chục mét hai cánh tay trùng thiên, song quyền nắm chặt, lập tức tầng tầng đánh xuống, xẹt qua hư không, thô to sức mạnh đường nét dây nhỏ có thể thấy rõ ràng, lực lượng này lớn tương đương kinh người, đánh vào trên mặt đất, phạm vi mấy cây số bên trong tuyết dày trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung, động sơn diêu, khủng bố dị thường. Sơn cốc cũng ở tuyết dày bay vụt sau khi đi ra ngoài lộ ra nguyên trạng. Chu vi nham thạch vách núi treo leo, dường như đao gọc giống như vậy, ở sâu trong thung lũng có một hang núi, cửa động không lớn, chỉ có nhân loại bình thường mới có thể đi vào, tuyết dày đánh văng ra, bên trong hang núi lập lòe hồng quang từng trận tiết ra ngoài đi ra ngoài, chiếu ánh toàn bộ sơn cốc đều đỏ hồng hồng một mảnh, dường như mây lửa. Long Phi ánh mắt cả kinh, cái này dấu hiệu. Là thiên hàng dị bảo dấu hiệu à?